Đến khi mục sư nghe được tin phát hiện tung tích của em trai thì đã là sáng sớm ngày thứ bảy, bầu trời phương đông bắt đầu sáng trắng lên. Sau đó, người thanh niên phát hiện ra em trai ông đầu tiên kể lại. Em trai ông nằm cuộn mình dưới một gốc cây trong khu rừng cách thị trấn 3 dặm về phía bắc. Người thanh niên ấy còn nói, thật không thể tin nổi, hoàn toàn không có dấu chân nào. Trong rừng tuyết phủ dày chừng 30 phân mà ở đây đã không có tuyết rơi từ hôm thứ năm. Nếu cậu ấy đi đến chỗ đó thì phải để lại dấu chân mới đúng, nhưng lại chẳng có gì. Xung quanh cậu ấy phủ toàn tuyết trắng tinh, giống như một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng trải xuống vậy. Chuyện này nên giải thích thế nào đây? Em trai ông không hé răng nửa lời về chuyện đã xảy ra, bướng bỉnh ngậm chặt miệng lại, chỉ cười buồn bã với mọi người thay cho lời nói. Tất nhiên, đối với mục sư thì như vậy là quá tốt. Tuy thế, ông vẫn hết sức hy vọng có thể nghe được sự thực từ miệng em trai mình. Em trai ông sức khỏe yếu, suýt chút nữa thì bị viêm phổi. Cậu ta nằm trên giường, người gắn đầy ống dẫn, không ngừng phát ra tiếng thở yếu ớt, nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Dù quá trình bất hợp lý nào dẫn đến kết quả này, nguyên nhân đầu tiên vẫn là bản thân mình. Cứ nghĩ đến đây, mục sư lại cảm thấy tâm trạng hết sức nặng nề. Chỉ cần thời gian cho phép, mục sư đều cố gắng tranh thủ ở bên cạnh giường nhìn em trai đang say ngủ. Điều này có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ông luôn có cảm giác chỉ cần rời em trai ra trong giây lát là sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc, nên hết sức lo lắng. Chập tối ngày Chủ nhật, em trai ông đã hồi phục, có thể ngồi dậy uống sữa nóng. Khi người nhà đã xuống tầng 1 hết, chỉ còn lại hai anh em, mục sư lần đầu tiên nói ra nghi vấn bấy lâu nay vẫn đè nén trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt ươn ướt vì sốt cao của em trai nhìn chằm chằm vào mục sư không chớp, cầu chậm chậm lắc đầu. Em không thể nói anh à, em đã hứa là không nói cho bất cứ ai. Hứa? Em trai ông lặng lẽ nhìn chăm chú vào đầu ngón tay trên bàn tay trái, như thể vừa lấy những lời mình nói ra cầm trên tay để ngắm nghía. Đúng thế, hứa, một lời hứa cực kỳ quan trọng. Nếu em nói cho người khác biết, sự việc sẽ hỏng bét, vì vậy em không thể nói được. Đó là vì muốn tốt cho mọi người. Mọi người, nói xem rốt cuộc là em hứa với ai? Ai ư? Tất nhiên là Thượng Đế rồi. Thượng Đế? Này, đừng có mà nói bậy. Mục sư giận dữ phát ra tiếng cười chói tai. Còn em trai ông thì chỉ buồn bã hướng ánh mắt xuống tấm ga trải giường màu trắng. Sau một hồi im lặng, em trai ông khẽ lẩm bẩm. Người theo đuổi phép lạ, thực ra là chính bản thân anh đấy. 3 ngày sau, em trai ông qua đời. Em trai đột ngột qua đời trong tình huống không ai đoán trước được. Có lẽ chỉ mình mục sư dự cảm được kết cục này. Tựa như người em trai đã chọn khoảng thời gian ngắn ngủi đúng lúc ông ra ngoài để chết. Bác sĩ khi khám cũng nói em trai ông đang từ từ hồi phục, mà trên thực tế tình trạng của cậu trông cũng khá lên từng ngày. Thế nhưng trên trán cậu dường như đã khắc một dấu vô hình, định sẵn là sẽ đi sang một thế giới khác. Không ai trách móc mục sư về cái chết của người em trai, song chính bản thân mục sư lại không thể tha thứ cho mình. Khi ấy ông đã hạ quyết tâm đến năm 15 tuổi sẽ rời nhà ra đi, không thể ở lại ngôi nhà này được nữa. Hành vi ấy là không thể tha thứ được. Không, trên thế gian này vốn chẳng có nơi nào để mình sống cả. 7 tuần sau khi người em trai chết, hôm ấy, mục sư và gia đình cùng đến nhà ông trẻ William ở Aberdeen. Một ngày sương mù mờ mịt, trời rất lạnh. Mục sư cùng bố mẹ và em gái bước những bước nặng nề trên con đường lát đá dẫn ra đường quốc lộ. Ông trẻ William bị xơ gan, bác sĩ điều trị nói ông không thể cầm cự được đến mùa hè. Ông cũng gần 90 tuổi rồi, lại nghiện rượu thuộc loại vô đối. Những người xung quanh ông đều cảm thấy ông đã hết cách rồi. Cha mục sư nói muốn đến thăm lúc ông vẫn còn tỉnh táo, vì vậy cả nhà họ cùng đi. Ra tới đường quốc lộ, phải đi thêm nửa dặm nữa mới đến bến xe buýt. Trời mưa lâm thâm, tầm nhìn mờ mịt như cảnh tượng trong mắt của người già. Lúc đợi xe ở bến, một người đàn ông luống tuổi vỗ nhẹ lên vai mục sư. Mục sư kinh ngạc nhìn người đó, ông ta đưa cho ông một mảnh giấy ngả vàng. Ông nhận lấy, đọc hàng chữ viết trên đó. Cùng Thượng Đế trải qua kiếp sống này, mục sư đã quá quen thuộc với nét chữ nguệch ngoạc này. Mảnh giấy này ở đâu ra vậy? Người đàn ông ấy lặng lẽ chỉ về phía con đường trước mặt, chạy ra trung tâm thị trấn. Ánh mắt mục sư di chuyển theo ngón tay ông ta, đột nhiên trông thấy một cậu bé đang đi qua từ chỗ rẽ của con đường. Bờ vai mảnh khảnh, cái cổ nhỏ nhắn, mái tóc xoăn màu nâu đỏ, không thể nhìn nhầm được. Bố ơi, đợi con một chút, mục sư nói xong, liền chạy về phía con ngõ nhỏ nơi bóng cậu bé biến mất. Là em trai mình, mục sư tin chắc vậy. Nhưng cùng lúc, những câu hỏi không ngừng tuôn ra, xoay chuyển trong tâm trí ông. Chẳng lẽ đây chính là phép lạ? Người đó là ai? Rốt cuộc cũng chạy đến cổng ngõ. Mục sư định thần chăm chú nhìn con đường lát đá, bị nước mưa làm cho ướt. Mơ hồ trông thấy khoảng không mờ mịt phía trước, có bóng áo sơ mi trắng đang đung đưa. Mục sư lại chạy lên, nhưng khi nhìn đến ngã tư tiếp theo, lại chẳng thấy bóng dáng em trai đâu nữa. Ông ngó quanh con đường, vươn sang hai bên, thấy em trai mình đang đi trên con đường nhỏ chật hẹp bên tay phải. Ông bắt đầu chạy, sau đó em trai ông lại biến mất ở chỗ rẽ tiếp theo. Cứ đuổi theo như vậy, chừng 15 phút, chẳng biết từ lúc nào, mục sư hoàn toàn mất dấu em trai. Ông ngẩn người đứng trong con ngõ nhỏ tối tăm, không ngừng thở hổn hển. Có lẽ em mình sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp em trai, bởi mình muốn bắt được vong hồn của thằng bé. Mục sư nhớ đến mảnh giấy vo viên ẩm ướt trong lòng bàn tay mình. Cùng thượng đế trải qua kiếp sống này, chẳng lẽ vì để nói câu ấy, thằng bé mới cố tình xuất hiện trước mặt mình. Đây chính là lời hứa mà nó nhắc đến. Mục sư mệt mỏi lắc đầu, đi về phía bến xe nơi mọi người đang đợi. Khi mục sư quay lại, cha ông luôn miệng đặt ra hàng tràng rất nhiều câu hỏi. Ông chỉ chán nản lắc đầu, giả bộ không nghe thấy. Vì lỡ mất một chuyến xe nên cha ông rất tức giận. Đợi chuyến xe tiếp theo trong mưa đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng mục sư vẫn cố làm bộ chẳng hề để tâm. Ông vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Người đàn ông luống tuổi đã đưa mảnh giấy cho ông cũng đã biến mất, mất tăm mất tích. Cảm giác thời gian chờ đợi trôi qua chậm chạp vô cùng. Một lúc sau, rốt cuộc chuyến xe tiếp theo cũng đến. Mục sư cùng người nhà lên xe. Ông lại ngoái nhìn bến xe qua cửa sổ lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Có lẽ người đó cũng chỉ là một trong các vong hồn vậy thôi. Lên xe được chừng 15 phút, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Sao thế? Một hành khách hỏi. Tài xế lớn tiếng nói để tất cả mọi người trên xe đều nghe thấy được. Đằng trước hình như có chuyện, đường bị phong tỏa rồi. Tôi xuống xem trước đã, mọi người đợi một chút. Vì tò mò, các hành khách cũng lần lượt xuống xe theo người tài xế. Mục sư ngăn bố và em gái đang định đứng dậy, buông một câu. Con đi xem sao, rồi theo những hành khách khác xuống xe. Xe buýt của họ vừa chạy tới gần cây cầu dài. Tài xế vừa đi xem hiện trường, mặt mày tái mét quay trở lại. Chuyện gì thế? Một hành khách hỏi. Cặp môi tay tài xế run run trả lời. Xe rơi từ trên cầu xuống sông rồi, là xe buýt của công ty chúng tôi, chiếc xe chạy chuyến trước. Đây chính là lời hứa, là phép lạ. Em trai ông và người nào đó mà cậu cho là thượng đế đã có thỏa ước. Cậu sẽ trả giá bằng tính mạng mình. Thay vào đó, thượng đế sẽ cứu gia đình cậu khỏi tai nạn. Và điều đó đã được thực hiện. Trên chiếc xe bị rơi đó, tổng cộng có 25 hành khách, chỉ có 2 người sống sót. Cả nhà mục sư đã đi tới rìa vực của cái chết, dù họ không hề ý thức được điều đó, rồi lại quay đầu trở về với thế giới của người sống. Tất cả đều nhờ mảnh giấy kia. Cùng thượng đế trải qua kiếp sống này, và mục sư đã tuân theo câu nói ấy. Một thời gian dài sau đó, khi tôi hỏi mục sư tường tận về tình huống lúc đó, ông từng nói thế này. Đến giờ tôi vẫn không hiểu cho lắm. Người có thỏa ước với em trai tôi rốt cuộc có phải thượng đế hay không? Đó có lẽ là một người khác, bởi tôi nghĩ thượng đế chắc hẳn sẽ không đòi hỏi người ta phải đánh đổi bằng điều gì đó. Nghe xong câu chuyện của mục sư, em mới thấy thì ra là thế, yêu cô nói. Gì cơ? Lời hứa ấy. Lời hứa à? Lời hứa gì cơ? Không thể nói, bí mật. Nếu nói cho người khác biết sẽ hỏng bét. Liên quan đến mục sư à? Yêu cô lắc đầu. Không, liên quan đến em. Em hò khẽ khẽ, đôi mắt ươn ướt, ngước ra phía ngoài cửa sổ. Một bí mật. Lời em nói nghe thương cảm hơn mọi lần trước đó, khiến tôi vô cùng bất an. Tôi quyết định gửi yêu cô đến nhà trẻ tư nhân. Tôi không yên tâm để em ở nhà một mình. Và lại, nếu em lãng phí hết thời gian vào việc chờ đợi thì thật quá đáng tiếc. Tuy rằng con người luôn sống trong một khoảnh khắc thời gian hữu hạn, nhưng thời gian còn lại của em thực sự quá ngắn ngủi. Gửi vợ mình đến nhà trẻ, điều này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Tôi cũng từng suy nghĩ một thời gian, làm như vậy có lẽ sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của em. Nếu vậy, có khả năng tôi sẽ từ bỏ kế hoạch này. Có điều, nỗi lo của tôi dường như là thừa thãi. Tôi nghĩ nếu em đói ghét đến nhà trẻ, đó chỉ là do sự bất an đối với những nơi mình chưa biết đến thường thấy ở một cô bé 5 tuổi mà thôi, hoặc là do sợ tiếp xúc với người lạ. Song em không hề tỏ ra bất an, ngược lại còn vui vẻ nhận lời đi nhà trẻ. Tối hôm trước, tôi quyết định cắt tóc cho Yoko, chăm chút vẻ ngoài một chút cũng là lễ tiết tối thiểu khi đi gặp người lạ. Tôi trải báo phủ kín sàn nhà, đặt một chiếc ghế lên giữa để Yoko ngồi vào. Sau khi tháo bím tóc của em ra, tôi phát hiện tóc Yoko dài đến ngang lưng rồi. Mặc dù những bộ phận khác của em đều phát triển ngược chiều, nhưng riêng tóc thì vẫn không ngừng dài ra. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi thận trọng cắt tóc em từng chút một, cắt phần tóc phía sau đến bờ vai, tóc mái phía trước thì tỉa đều đặn phía trên lông mày. Tôi vốn không phải thợ chuyên nghiệp, thêm vào đó là Yoko lại bị ngứa, ngọ nguậy mấy lần, do đó cũng không thể nói là cắt đẹp được. Nhưng cảm giác đã sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Hình như em cũng rất hài lòng, đi tới trước gương soi đi soi lại mấy lần. Trước khi bắt đầu bị thu nhỏ lại, Yoko thường cắt tóc cho tôi. Hồi ấy chúng tôi chẳng có tiền, và lại, mỗi ngày đi làm, tôi cùng lắm cũng chỉ gặp 2-3 người, vì vậy cảm thấy không cần thiết phải đi tiệm cắt tóc. Tóc anh cứ xoăn tít lại, cắt tóc cho anh giống như là cầm dao chặt cùi đi trong bụi rậm ấy. Lần nào em cũng nói thế. Tệ thế cơ à? Kiểu như đốt nương làm rẫy bên bờ sông Amazon ấy. Nhưng mà... Gì cơ à? Cơ thể con người ta đều do những đường cong tạo thành, tóc cũng có thể xoăn chứ. Nếu chỉ có mỗi tóc thẳng tuột, ngược lại còn cảm thấy không tự nhiên ấy. Lý do gì lạ quá, người khác chẳng ai nghĩ thế đâu. Vậy à? Vâng ạ, thế nhưng anh thích tóc em đúng không? Thích chứ. Kể cả thẳng đến mức không tự nhiên? Dĩ nhiên. Cảm ơn anh, em cũng thích tóc xoăn của anh. Gần đây, tôi thường xuyên quên mất rằng bọn tôi từng có những tháng ngày như thế. Hôm đầu tiên đi nhà trẻ, chúng tôi cuống cuồng làm hết mọi việc cần làm trong buổi sáng. Ra khỏi nhà sớm hơn bình thường 15 phút, tôi đặt Yoko lên ghế sau xe đạp, phóng đến nhà trẻ trước cửa ga. Sao hả, có lo lắng gì không? Không, không có gì đâu. Em có hòa hợp được với lũ trẻ con khác không? Được, vì em rất thích trẻ con mà. Có đôi lúc, em cũng nói chuyện giống như một phụ nữ trưởng thành. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài và hành vi, em chỉ là một cô bé con, nhưng những mảng ký ức đã khiến em có một nhân cách kép kỳ lạ. Đến trước tòa nhà, tôi dắt tay Yoko leo lên cầu thang bộ bên cạnh thang máy. Tay em mát lạnh, từ những ngón tay nắm chặt có thể cảm nhận được em căng thẳng thế nào. Yoko à, tôi nói. Dạ anh, ta làm anh sẽ đến đón em ngay. Vâng. Trước lúc ấy em cứ chơi vui vẻ ở đây nhé, sẽ quen được rất nhiều bạn đấy. Vâng ạ. Thế nhưng những ngón tay em vẫn cứ túm chặt lấy tay tôi. Khi đến nhà trẻ, tôi trao Yoko cho cô bảo mẫu ra đón. Cô còn rất trẻ, đem lại cho người đối diện một cảm giác thoải mái. Vừa thấy tôi, gương mặt cô liền hiện ra vẻ như thể đang suy đoán gì đó, rồi lập tức chuyển thành nụ cười. Ông bố này trẻ quá. Tôi không nói gì, chỉ cười cười với cô. À phải rồi, con gái anh tên là Yoko. Yoko nói. Yoko, tên nghe hay quá. Cảm ơn ạ. Tôi lặng lặng nghe hai người nói chuyện, lén nhìn trộm Yoko, thầm lo rằng cuộc đối thoại kiểu như vậy sẽ khiến em tổn thương. Thế nhưng Yoko chỉ chăm chút nhìn lũ trẻ con đang chơi trong nhà, mặt không biểu lộ cảm xúc. Mấy hôm trước đang nghe anh nói về tình hình cụ thể rồi, còn gì cần bổ sung nữa không ạ? Tôi ngẫm nghĩ giây lát đoạn nói. Một khoảng thời gian dài trở lại đây, cháu luôn sống một mình, không quen tiếp xúc với người khác. Vì vậy đừng bắt cháu phải tham gia vào nhóm ngay, tốt nhất là cứ từ từ, để một thời gian rồi mới cho cháu hòa nhập. Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ chú ý, còn gì nữa không ạ? À phải rồi, trong mắt người khác, đôi lúc con bé cũng có những hành động kỳ quặc. Có điều tôi hy vọng các cô đừng để ý, vì tình trạng của cháu rất đặc biệt, tôi nghĩ có lẽ cháu rất khác những bạn bè đồng trang lứa. Tình trạng đặc biệt? Vâng, hết sức đặc biệt. Đó là? Rằng cô ấy đã 24 tuổi rồi, có khi còn lớn hơn cô đấy. Câu nói này đã ra đến cửa miệng, nhưng rốt cuộc tôi chỉ nở một nụ cười mập mờ, không nói gì cả. Sau giây lát im lặng, tôi nói tiếp. Vậy xin nhờ cô, rồi đi ra cửa. Satoshi, vọng qua tiếng cười đùa lảnh lót của lũ trẻ, giọng nói lý nhí của Yoko lọt vào tai tôi. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi phát hiện em đang đứng giữa căn phòng, ngượng ngùng vẫy tay với mình. Lũ trẻ con chạy qua chạy lại xung quanh em, còn em chỉ bé lên cười nói với tôi. Đi đường cẩn thận. Ừ, đi nhé. Tôi mở cửa bước ra bên ngoài lớp học, lại ngoảnh đầu nhìn thêm lần nữa, tìm kiếm bóng dáng Yoko qua cánh cửa sắp đóng sập vào ấy. Em đứng ngây ra giữa lũ trẻ con, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi giơ tay phải lên, những ngón tay đan vào nhau ra hiệu cho em. Yoko khẽ gật đầu, lại nói gì đấy với tôi. Những âm thanh đã bị tiếng ồn của lũ trẻ nhấn chìm, tan biến không còn tăm tích. Sau đó cửa đóng lại, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. yêu cô không nói nhiều về cuộc sống ở nhà trẻ, nhưng tôi nghĩ em và đám trẻ con cũng khá là hợp. Lúc ở nhà, cuộc sống của hai đứa cũng không thay đổi gì đặc biệt. Tuần đầu tiên cứ vậy mà bình lặng trôi qua. Cuối tuần, chúng tôi lại đến công viên tự nhiên, đi trên con đường nhỏ trên cao, chạy quanh khu đầm lầy trong rừng. Yêu cô mặc bộ váy liền thân màu trắng và đôi xăng đan hồng tôi mua cho em. Nhìn bộ dạng em lúc này, chẳng hiểu cớ gì, tôi bỗng nhớ tới bóng lưng em khi gặp nhau lần đầu. Chiếc áo lót trắng thấp thoáng dưới lần áo sơ mi, đó dường như là cảnh tượng đã xảy ra từ rất rất lâu rồi, tưởng chừng như nhìn thấy từ tận kiếp trước. Hôm ấy, trước khi hết giờ làm đột nhiên có khách gọi tôi đi. Kết quả là tôi đến nhà trẻ đón muộn hơn bình thường 40 phút. Nghĩ đến yêu cô, có thể cảm thấy bất an, tôi tự nhiên rảo chân bước nhanh hơn. Tàu vừa vào ga, tôi nôn nóng đợi cửa toa mở ra, rồi lập tức xông hào ra sân, chạy tới chỗ soát vé. Lao vút lên cầu thang của tòa nhà, có nhà trẻ trong đó. Lúc tôi thở hổn hển mở cửa, phát hiện thấy yêu cô ở ngay cửa. Yêu cô, em lập tức chạy đến bên cạnh tôi, vùi mặt áp chặt vào bụng tôi. Anh đến muộn quá, xin lỗi. Trong lớp vẫn còn mấy đứa trẻ, bọn chúng chỉ liếc nhìn một cái, lúc tôi vào cửa, rồi lập tức quay về thế giới của riêng mình. Lũ trẻ ấy cũng đang đợi người lớn trong nhà đến đón. Có lẽ, bắt đầu từ giờ hẹn, yêu cô đã luôn đứng trước cửa đợi tôi đến. Anh xin lỗi, tôi lặp lại lần nữa. Ừ, chúng mình mau về nhà đi. Từ dưới bụng tôi khẽ vang lên tiếng nói u ớ của em. Tôi chào cô giáo trực ban một tiếng, rồi dẫn yêu cô đi ra. Hai tay em cứ ôm dịt lấy người tôi, mắt dán chặt vào bụng, đến chỗ cầu thang tôi nói. Được rồi, buông tay ra nhé, nếu cứ ôm anh chặt thế này, mình không xuống được cầu thang đâu. Em bất động một lúc, rồi từ từ buông cánh tay ra rời khỏi người tôi. Nhưng em không đi tiếp, mà cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn xi măng. Yêu cô, bây giờ tôi mới chú ý, nước mắt đang chảy từ cặp mắt to tròn của em, rơi tí tách xuống sàn. Tôi đưa tay sờ thử vào bụng mình, quả nhiên áo sơ mi đã ướt sũng nước mắt. Nãy giờ em vẫn cố nhịn không khóc lên thành tiếng. Tôi vuốt nhẹ lên vai em, yêu cô lập tức nhào vào lòng tôi khóc toáng lên. Satoshi, anh Satoshi. Ừ, em lo lắm, sợ xảy ra chuyện gì, em lo lắm, em cô đơn lắm. Tôi cúi người xuống, vòng cánh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của yêu cô, chậm chậm vuốt lưng em. Em nghĩ mình không được khóc, vì vậy cứ nhịn mãi. Em sợ khóc sẽ bị nhà trẻ đuổi về, sẽ phiền phức cho anh, thế nên cứ nhịn mãi. Tôi vốn định nói, sẽ không sao đâu, đừng để ý mấy chuyện đó. Xong, những lời ấy bị chặn lại bởi một khối nóng bừng phừng lên trong cổ họng, không có nơi để trào ra. Lần sau em sẽ cố gắng nhịn, kiên nhẫn chờ anh, vì vậy. Yêu cô vừa khóc thút thít vừa không ngừng nói, xin lỗi. Về tới nhà, có lẽ đã vững dạ, yêu cô lập tức ngủ thiếp đi, hai má đỏ hồng, hơi thở hình như cũng rất gấp gáp. Tôi lo em lại phát sốt nữa, liền đưa tay sờ lên trán em, quả nhiên thấy rất nóng. Tôi nhìn đồng hồ xác nhận thời gian này ở nhà trẻ vẫn còn người, liền cầm điện thoại lên, người nghe điện chính là cô gái trẻ quen thuộc kia. Con gái tôi bị sốt, có thể mai sẽ phải nghỉ một ngày. Tôi nói, vậy à, tôi thấy yêu cô hình như nhiều tâm sự nặng nề lắm, cứ đứng mãi ở trước cửa. Satoshi mà cô bé nói chính là anh phải không ạ? Cô bé nói Satoshi sẽ đến đón ngay bây giờ đây. Chắc là kiểu sốt làm nũng thôi, có thể do cảm xúc kích động quá gây phát sốt. Vậy à? Tôi quyết định nói với cô chuyện mình vẫn nghĩ ngợi suốt trên đường từ nhà trẻ về nhà. Chuyện là khi nào thu xếp xong công việc, tôi định sẽ ở cùng yêu cô một thời gian, kể cả ban ngày. Từ giờ đến lúc đó, tôi muốn gửi yêu cô đến nhà trẻ. Tuy tôi và cô cũng chỉ vừa mới quen biết, nhưng mà... À, sao là vậy ạ? Vâng. Cô dường như rất thông cảm nói, làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho yêu cô. Có điều liệu anh có quá mệt mỏi không ạ? Ngay sau đó cô lại nói tiếp. Ở lớp yêu cô trông rất buồn, tôi có mời mọc thế nào cô bé cũng không chịu hòa nhập với những đứa trẻ khác. Lúc nào cũng một mình bên cửa sổ ngước nhìn trời, chắc là đang nhớ bố. Yêu cô ấy ạ? Vâng, thỉnh thoảng cô bé cũng nói chuyện xong câu với tôi, hầu như lần nào cũng bắt đầu bằng Satoshi thế này, Satoshi thế kia, làm tôi có cảm giác như cô bé đang nói về người yêu mình vậy. Thấy tôi vẫn im lặng, cô nói tiếp, nếu cứ như vậy mãi, đến lúc cô bé lấy chồng sẽ mệt lắm, hay là anh định cả đời không cho cô bé rời xa mình? Đúng vậy, vì đó là vợ tôi mà, tôi đáp. Cô bảo mẫu như nghe thấy một câu nói đùa hiếm thấy từ một người nghiêm túc, trong điện thoại vẳng ra tiếng cười không được tự nhiên cho lắm. Từ lúc nộp đơn xin nghỉ việc lên văn phòng đến lúc hoàn toàn thoát thân khỏi công việc, tổng cộng mất hơn 2 tuần. Vì còn phải tuyển người mới, bàn giao công việc, dù gì thì gì cũng phải mất chừng ấy thời gian. Trong khoảng thời gian này, Yoko vẫn đi nhà trẻ như trước. Khi tôi bảo Yoko mình muốn nghỉ việc, em như thể muốn bật khóc ngay lập tức hỏi tôi. Có phải vì em nên anh mới nghỉ việc không? Không, anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh Yoko, thế nên mới nghỉ việc. Vừa dứt lời, Yoko đã ôm chầm lấy tôi. Vui quá đi mất, cảm ơn anh. Em nói xong, áp gò má mềm mại lên cổ tôi. Tôi không nói dối. Thời gian còn lại của chúng tôi sợ rằng không nhiều nữa. Tình cảm dù bên nhau cả trăm năm cũng thấy không đủ ấy. Làm sao có thể giúp chọn lên em bây giờ? Cho dù 24 tiếng, lúc nào cũng ở bên nhau vẫn không đủ. Nhưng mà, tiền ăn của chúng mình tính sao đấy? Một lúc sau, Yoko lo lắng hỏi tôi. Yoko, có lẽ em quên rồi. Nhờ nỗ lực của hai đứa mình, chúng mình đã có một số tiền tiết kiệm nhất định, vì vậy không sao cả đâu. Tôi tự nói tiếp với mình. Và lại, em gần như chẳng ăn gì nữa rồi. Tiền ăn của chúng mình thực sự là rất ít. Vậy là, chúng tôi bắt đầu dính chặt như hình với bóng. Giả sử hai người bị một sợi dây vô hình buộc vào nhau, chắc rằng sợi dây ấy cũng chỉ dài mấy mét là cùng. Ban ngày, chúng tôi đến những nơi thân thuộc, tối đến lại ôm nhau ngủ. Những vuốt ve không còn dục tính, mang đến cho tôi một thứ cảm giác hưng phấn. Nói đàn ông và đàn bà làm tình là ở trong trạng thái thân mật nhất, chẳng qua chỉ là một ảo tưởng. Bởi lẽ từ thân mật này không phải dùng để chỉ quan hệ thể xác, mà là sự phát triển của thế giới nội tâm. Chúng tôi cũng thường đến nhà máy bỏ hoang. Chẳng rõ chỗ đó vốn sản xuất gì nữa, nhưng trên khoảng đất trống tùm cỏ ba lá ấy, chỉ cần đi tìm là có thể thấy vô số đinh ốc. Những đinh ốc làm bằng đồng hoặc đồng thau giống như văn vật đại biểu cho niên đại nào đó, thậm chí còn cảm nhận được ý vị nào đó bên trong chúng nữa. Tôi và Yoko mang đầy túi đinh ốc nhặt được về nhà, sau đó đổ vào chai thủy tinh miệng rộng. Đã có 16 chai xếp thành hàng trên giá sách. Rốt cuộc có thể lên đến bao nhiêu chai đây? Có thuật toán để tính ra được đáp án, nhưng tôi luôn cố không nghĩ đến nó. Yoko vừa nhìn những chiếc chai đựng đinh ốc đặt giữa đống CD và chồng tiểu thuyết vừa nói. Trông cứ như mẫu vật ý nhỉ? Đúng thế, kiểu như hóa thạch của thứ gì đó. Có một thứ được gọi là hóa thạch tiêu chuẩn. Chỉ hóa thạch đại biểu trong một thời đại nào đó. Ví dụ đại biểu đại cổ sinh là sâu ba lá, đại biểu cho đại trung sinh là hoa cúc đá. Giả sử như vậy, thế thì những đinh ốc ở mé ngoài cùng bên phải chính là hóa thạch tiêu chuẩn đại biểu cho thời kỳ Yoko 14 tuổi. Ngoài cùng bên tay trái thể hiện với thời kỳ em biến thành 5 tuổi. Dẫu sao, thời gian cũng đang trôi đi, cho dù theo chiều hướng nào chăng nữa. Những đêm không ngủ được, tôi thường kể chuyện ngày xưa cho Yoko nghe. Satoshi ngủ rồi à? Chưa, vẫn thức. Sao thế em? Em không ngủ được. Ừ, em sợ. Lỡ cứ thế này ngủ, sẽ không được gặp anh lần nữa. Tôi đưa ngón tay trỏ gạt mái tóc ướt mồ hôi trên trán em. Không sao mà, anh sẽ luôn ở đây. Khi trời sáng lại có một ngày giống như hôm nay, đang chờ đợi chúng mình. Vâng. Trong bóng tối, hiện ra gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn. Em nhắm nghiền mắt, nói với tôi. Nhưng mà, anh Satoshi, dù anh ở đây, có lẽ em sẽ không ở đây nữa. Có thể sẽ bị đưa đến một nơi nào khác. Ai sẽ đưa Yoko đi chứ? Em vẫn nhắm mắt lắc đầu. Em không biết. Không sao đâu, anh sẽ túm chặt lấy em. Vâng. Bóng tối và tĩnh lặng bao vây chúng tôi. Tôi có cảm giác mình như một người chết, nằm trong quan tài bị vùi sâu dưới lòng đất. Nhưng lại là một bộ thi hài hạnh phúc, cùng người mình yêu tay nắm chặt tay, mơ giấc mơ tiền kiếp. Yoko, trước khi ngủ, có muốn anh kể cho chuyện gì đó không? Vâng, anh kể đi ạ, xin anh đấy. Để anh nghĩ đã, vậy thì kể chuyện hồi chúng mình mới gặp nhau nhé, em còn nhớ không? Chỉ nhớ một chút thôi, một chút xíu. Vậy sao? Thế để anh kể cho em chuyện này nhé. Có thể anh chưa bao giờ kể với em, nhưng hồi đó, có một khoảng thời gian anh từng bị một cô bé thu hút, bị thu hút một cách rẻ rặt mơ hồ. Vừa nhập học, anh liền gia nhập đội điền kinh, phòng của đội điền kinh ở tầng 2 của nhà thể thao. Từ đó có thể quan sát rõ ràng các đội thể dục đang tập luyện. Trước mặt là đội múa ba lê và đội cầu lông, mé đối diện là đội bóng bàn và đội thể dục nhịp điệu. Trong đội thể dục nhịp điệu, có một cô bé đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của anh. Cô ấy nhảy rất cao, cao hơn tất cả những người khác, kiểu như không có cân nặng ấy. Thực tế là cô ấy rất mảnh mai. Động tác nhảy trõi chân thật quá tuyệt diệu. Động tác nhảy trõi chân thật quá là tuyệt diệu, trông như thể chú chim ruồi đang lơ lửng giữa không trung vậy. Đúng thế, yêu cô, đó chính là em. Nhưng anh lại không ý thức được điều này, vì em mà anh thấy trong lớp học, bóng lưng lúc nào cũng cứng đờ không tự nhiên, chẳng bao giờ trùng khớp với hình ảnh cô gái nhảy nhót giữa không trung kia cả. Em trong lớp học giống như một cô nàng theo chủ nghĩa giáo điều, có thể chép tay lại cuốn tư bản luận vào sổ vậy. Tóm lại là một học sinh chăm chỉ đến độ khiến người ta thấy ghét. Về sau, khi anh nói chuyện này với em trả lời là: "Thế em thấy anh mới là người lập dị, vì anh chẳng có ý thức tập thể gì cả, chỉ biết sống theo nguyên tắc của mình. Anh chẳng bao giờ học tiết đầu tiên cả, đến chiều thì chẳng biết từ lúc nào đã biến mất khỏi lớp học rồi." Đúng thế đấy, khoảng cách giữa hai chúng mình lớn như vậy đó. Vào cái thuở ban đầu ấy, tất nhiên em trong lớp học không phải là không có sức hấp dẫn. Anh thích nhìn chăm chú vào lưng em, đường cong kéo từ cổ xuống cằm của em trông đẹp đẽ vô cùng, dường như bao hàm một vẻ đẹp mang tính cổ điển hay tính số học nào đó, cực kỳ đẹp thật đấy. Nhưng ngoài điều đó ra, anh chẳng nghĩ gì khác, vì người hấp dẫn anh là cô gái ở trong nhà thể thao kia cơ. Bắt đầu từ bao giờ anh nhận ra hai người vốn là cùng một cô bé nhỉ? Cảm giác như hẹn hò giấu mặt vậy. Thường hay có chuyện như vậy, hai người lạ bị sắp đặt gặp nhau, để rồi sau mới phát hiện ra đối phương thực ra chính là người bên cạnh mình. Điều này khiến anh cảm thấy hết sức mới lạ, từ đó trở đi anh càng bị em thu hút mạnh mẽ hơn. Gì ạ? À, đã buồn ngủ rồi nhỉ? Thế tối nay kể đến đây thôi nhé. Nói tới đây còn một chuyện nữa, chuyện xảy ra vào mùa xuân hồi chúng mình lên lớp 11. Sau khi tập xong ở đội điền kinh, anh chợt phát hiện ra mình bỏ quên đồ, liền quay lại lớp học trước khi về nhà. Trong lúc ấy còn một học sinh nam, tên cậu ta là gì thì anh đã quên rồi, chỉ nhớ mọi người đều gọi cậu ta là Hippo, có lẽ bắt nguồn từ một âm tiết của chữ thầy thuốc vĩ đại, hoặc là một chứng bệnh. Hippo biết anh vào nhưng giả vờ như không biết, tiếp tục chuyên tâm làm việc mình đang làm dở. Cậu ta gác chân lên mặt bàn, nghiêng ghế, dùng bút chì vẽ gì đó vào cuốn vở A3 trên tay. Anh chẳng quan tâm, lấy đồ xong rồi định ra khỏi lớp ngay, không ngờ lại bị Hippo gọi giật lại. Inoue, cậu xem tranh này vẽ thế nào? Anh bước tới trước bàn của cậu ta, liếc nhìn cuốn vở. Trong tranh chính là Yoko đấy, em mặc đồng phục, đang chăm chú nhìn gì đó, bên cặp môi mỏng mím chặt, hơi lộ ra chiếc răng khểnh bên phải. Cả thói quen của em hồi ấy, cậu ta cũng vẽ giống như in. Vẽ khá thật đấy, đây là Igarashi à? Anh nói. À đúng đấy, chính là cô ấy. Còn nữa đó, cậu muốn xem không? Cậu ta lật quyển vở, hình ảnh em lần lượt xuất hiện. Em đang cười, em đang vênh mặt lên, em đang âu sầu. Tại sao lại vẽ Igarashi? Anh hỏi Hippo. Thế còn phải nói à? Hippo khoa trương áp tay vào ngực, chậm chậm nói. Vì tớ thích cô ấy. Nghe cậu ta nói vậy, trong lòng anh bỗng đau nhói lên. Nói thế nào nhỉ? Kiểu như lời tỏ tình của mình mà lại được thốt ra từ miệng cậu ta ấy. Mất mặt quá, anh liền rời mắt khỏi cậu ta, cảm giác như mình vừa trúng bẫy, hơi tức tức. Anh cố gắng không bộc lộ cảm xúc, làm bộ hờ hững nói. Giá là thế, chẳng trách trong tranh có thể cảm nhận được cả tình yêu của cậu. Anh nói với cậu ta một câu khách sáo, kiểu mấy nhà bình luận hay nói, ít nhiều cũng có chút châm chọc. Nhưng Hippo lại chẳng nghĩ được sâu xa, ra sức gật mạnh đầu. Thế đã tỏ tình với cô ấy chưa? Anh không kìm được hỏi. Nhưng lúc ấy anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi như thế nữa. Anh chẳng khi nào nhìn rõ được nội tâm mình. Hippo trả lời là: Chưa, và lại cả đời này tớ cũng không định bày tỏ với cô ấy đâu. Vì người có thể ở bên Igarashi không phải là tớ, tớ chỉ có một vai phụ ở bên cạnh dõi theo mà thôi. Sao cậu biết? Anh hỏi, nhưng Hippo chỉ nở một nụ cười tinh quái, cứ lải nhải những câu nói mập mờ. Anh chỉ coi như gió thoảng bên tai, còn mỗi câu cuối cùng là in sâu vào óc anh rõ mồn một. Inoue, đáng lẽ cậu phải biết câu trả lời chứ? Này, em nghĩ thế nào? Hippo rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Như thể cậu ta thấy trước được mối quan hệ của hai chúng mình ấy. Không lâu sau, cậu ta đã chuyển sang học trường khác, đúng là một người kỳ lạ. Hồi xưa, em từng bảo Hippo là thần Kubi không nói thẳng. Chẳng lẽ đúng là vậy thật? Đúng thật, qua chuyện này, ý thức về sự tồn tại của em trong anh càng mạnh mẽ hơn. Chẳng bao lâu sau thì chúng ta đã ở bên nhau. Nhưng mà, anh cũng từng nghĩ thế này. Có lẽ hai chúng mình đều không nhận ra rằng trên người chúng mình có những ký hiệu nhận biết mà người xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ tấm thẻ bằng đồng thau trên cổ đã khắc rõ tên của đối phương. Thẻ của anh thì khắc chữ Yoko, còn thẻ của em thì khắc chữ Satoshi. Vì vậy, Hippo không phải là ngoại lệ đặc biệt gì. Những người xung quanh hầu như ai cũng đều có thể dự đoán được tương lai của chúng ta. Có lẽ mọi người đều nói sau lưng chúng ta thế này: Igarashi Yoko, à, đừng theo đuổi cô ấy thì hơn, vì cô ấy sắp sửa lấy cái cậu Inoue kia rồi đấy. Đúng vậy, tôi tình cờ gặp hai người ở công viên mà. Này, dần dần em cũng bắt đầu nghĩ thế phải không? Không lâu sau lại đến mùa thu, những chuyện ngày xưa kể cho Yoko tăng dần theo số đêm. Số bình đinh ốc thu thập được cũng càng lúc càng nhiều. Chiếc bình thứ 17 được dán nhãn 4 tuổi. Cuối tháng 9, chúng tôi đến một khách sạn ở vùng cao nguyên. Đó là nơi Yoko hồi nhỏ từng tới cùng bố mẹ, để lại những ký ức rất sâu sắc. Tôi nghĩ trong cuộc sống căn cơ này, thỉnh thoảng xa xỉ một lần cũng không có gì không ổn. Vì vậy đề nghị đưa em đi du lịch. Bên cạnh khách sạn là trại chăn nuôi và công viên giải trí. Yoko bây giờ chỉ nhớ được lần đó em đến đây đã cùng mẹ ngồi trong đu quay hình cốc cà phê xoay tròn. Mẹ ngồi đối diện với em mỉm cười. Bên ngoài lan can, bố em muốn thu hình ảnh hai mẹ con vào ống kính đang nói gì đó. Bóng bố em hết đi trước lại đi sau, lúc gần lúc xa. Ông đang không ngừng ấn nút chụp, như thể muốn lưu giữ lại mãi mãi những khoảnh khắc hạnh phúc này. Về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài nhé. Do không quen đi tàu hỏa đường dài, Yoko có vẻ rất mệt. Tôi lo cho sức khỏe của em nên mới đề nghị như vậy. Dạ, em biết rồi. Yoko nở một nụ cười không tự nhiên lắm, ngước nhìn tôi, khẽ khẽ gật đầu. Làm xong thủ tục nhận phòng ở đại sảnh khách sạn, chúng tôi được dẫn đến một căn phòng có tầm nhìn rất đẹp ở tầng 7. Người của khách sạn sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Gì cơ? Về chúng mình ấy. Vừa vào phòng, Yoko liền hỏi tôi như thế. Tôi vừa cất quần áo vào tủ, vừa nhòi người qua vai em nói. Chuyện này à, nếu là người có trí tưởng tượng phong phú, có lẽ sẽ nghĩ đây là một ông bố trẻ và con gái. Đến đây không phải vào cuối tuần thế này, vậy thì chắc chắn ông bố đang thất nghiệp rồi. Và lại không thấy người vợ đâu, nhân viên phục vụ trong khách sạn có thể sẽ suy đoán, xem ra vừa mất việc. Anh đồng thời còn bị vợ bỏ rơi luôn. Để tìm lại những ký ức về thời kỳ còn hạnh phúc, anh ta bèn cùng con gái đến khách sạn mà họ đã từng trú chân này. Yoko ngồi trên giường, hai chân đạp loạn xạ bật cười hinh hích. Hay thật đấy, nhưng mà có một bí mật to lớn, thực ra chúng mình là một cặp vợ chồng. Đúng thế, chúng mình là vợ chồng mà còn tổ chức lễ cưới rồi nữa. Còn có cả nhẫn cưới nữa này. Yoko dùng ngón tay lắc chiếc nhẫn đeo trên cổ. Cởi giày ra nằm một lúc đi, nghỉ ngơi cho khỏe, hồi sức lại rồi chúng mình đi tản bộ, đến trại chăn nuôi kỷ niệm kia. Kỷ niệm? Đúng thế, bắt đầu từ giờ chúng mình sẽ tạo ra kỷ niệm. Tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm vào Yoko, ngắm em lúc đang ngủ. Làn da trắng muốt khiến người ta liên tưởng đến một món đồ sứ dễ vỡ. Dường như mơ thấy chuyện gì không lành, hai hàng lông mày của em khe khẽ nhíu lại. Cổ họng thỉnh thoảng phát ra những âm thanh u ớ mơ hồ. Em là vợ tôi, một nửa mà tôi không thể thay thế bằng bất cứ ai khác. Tôi những mong có thể ngưng thời gian của em lại, vì em cứ mãi ở trạng thái của một cô bé con như thế này cũng chẳng sao. Cho dù không thể ôm ấp nhau, cho dù em quên hết những kỷ niệm của hai đứa, chỉ cần em có thể ở bên cạnh tôi. Nghĩ tới đây, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Tôi hoảng hốt chạy vào nhà tắm rửa mặt. Khi tôi quay trở ra, Yoko đã tỉnh lại, nhổm dậy ngồi trên giường. Em hết mệt rồi hả? Tôi hỏi. Yoko vừa khe khẽ ngáp vừa gật đầu. Em muốn đi trại chăn nuôi. Bầu không khí mát mẻ lững lờ phiêu lãng trên cao nguyên mùa thu. Gió thổi lay đám cỏ trong trại chăn nuôi, đem theo cả mùi của mùa đông hơi lạnh lạnh. Chúng tôi tay nắm tay đi trên đường dành cho người đi bộ xung quanh trại. Yoko vừa đá những hòn sỏi nhỏ trên mặt đường, vừa vui vẻ cười vang. Sao mà vui thế? Tôi hỏi. Satoshi đi cùng với anh em vui lắm. Tại sao thế nhỉ? Tóm lại là cực kỳ vui. Thế thì tốt rồi. Còn anh thì sao? Gì cơ? Satoshi, anh có vui không? Vui. Tại sao? Vì có thể ở cùng với Yoko. Và lại, chỉ cần Yoko thấy vui, anh cũng vui rồi. Tại sao? Anh có phải là em đâu. Chuyện này thì... Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nói. Vì chúng mình là vợ chồng thì phải như thế. Em ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tôi. À, gì em? Cảm giác vui vẻ này sẽ trở thành kỷ niệm phải không anh? Có chứ, những cảm xúc này chính là kỷ niệm quý giá nhất. Tôi trả lời em. Yoko khẽ gật đầu, lại đã bay một viên sỏi. Đi bộ một lúc, chúng tôi gặp một đàn ngựa có vài con. À, ngựa to quá. Yoko có phần hào hứng lớn tiếng nói. Em chạy đến bên cạnh hàng rào, vươn người sang chăm chú nhìn đàn ngựa. Bọn chúng là một gia đình phải không? Em ngoảnh đầu hỏi tôi. Anh không rõ, nhưng có mấy con ngựa con đấy. Chắc chắn là một gia đình rồi. Thế à? Chắc 100%. Yoko nghiêm túc nhìn lũ ngựa. Một gia đình, đó là giấc mơ em khao khát chờ đợi, nhưng lại không thể thành hiện thực. gió thổi tung mái tóc màu hồ phách của em. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai Yoko. Được rồi, chúng mình đi thôi, gió chỗ này lạnh quá. Yoko nghe lời gật đầu, khoác tay vào tay tôi rồi bước đi. Em đã biết thế nào là đủ rồi, Yoko lý nhí nói, giọng em nhỏ đến nỗi cơ hồ có thể bị lầm là tiếng gió. Satoshi, vì em đã có anh. Tôi chẳng nói được lời nào, chỉ biết lặng lặng gật đầu. Chúng tôi quyết định ăn trưa ở nhà hàng trong trại chăn nuôi. Bên trong vắng lặng như tờ, ngoài hai chúng tôi ra chẳng thấy khách khứa nào khác. Tôi gọi món xúc xích với rau thơm, nhưng Yoko nói không muốn ăn gì cả, không muốn gọi món. Chẳng mấy khi đến được đây, ăn một chút đi em. Vâng. Yoko như thể đang đắn đo suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào thực đơn một hồi, cuối cùng nói, thế em ăn kem. Lúc tôi ăn xúc xích, Yoko rút từng miếng kem nhỏ đưa vào miệng, như thể đang ăn món cuối cùng trên đời này vậy, đáng yêu vô cùng. Ngon quá. Nguyên liệu khác hẳn mà, ở đây dùng sữa bò tươi thu hoạch từ trại chăn nuôi đó. Lần đầu tiên em ăn kem ngon thế này đấy. Vậy sao? Dạ, cảm giác như niềm vui chất thành đống, thoáng cái đã tràn vào cơ thể mình qua miệng ấy. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Yoko ăn thứ gì ngon lành như thế. Anh thở phào nhẹ nhõm đấy, tôi nói. Xích ạ. À, anh lúc nào cũng rất lo lắng, vì Yoko chẳng muốn ăn gì cả. Thấy em ăn ngon lành như vậy, rốt cuộc anh cũng yên tâm một chút rồi. Thế thì từ giờ em có cần cố gắng ăn uống không ạ? Ừ, được thế thì tốt nhất đấy. Nếu em cố gắng, anh sẽ thưởng cho em cái gì chứ? Được chứ, em muốn gì nào? Cái này á? Yoko ngập ngừng, ngẩng đầu lên nói với tôi. Muốn có thư. Thư á? Vâng ạ, anh Satoshi, anh từng kể thế còn gì. Trước khi mình kết hôn, anh từng viết cho em một chồng thư dày. Giờ em vẫn muốn nữa. Nhưng mà lúc nào chúng mình chẳng ở bên nhau, muốn nói gì thì có thể nói ngay lập tức. Chạm vào nhau là lòng đã hiểu lòng rồi mà. Nhưng mà em vẫn muốn. Không được ạ? Không phải là không được, nhưng mà viết gì bây giờ nhỉ? Thì viết thư, như viết thư cho người yêu ấy. Đi mà, viết thư cho em đi, em sẽ coi chúng như báu vật. Yoko ngồi ở phía bàn đối diện, bên mép dính đầy kem màu trắng, mỉm cười với tôi. Trông mặt em buồn cười quá, khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng. Anh biết rồi, thế anh sẽ viết cho em những lá thư khiến em cảm động vô cùng, tràn chứa tình cảm nóng bỏng đến mức tan chảy cả băng Nam Cực. Nhưng mà em phải ăn ngoan vào đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Sau đó tâm trạng Yoko hết sức vui vẻ. Em chưa từng hào hứng như thế bao giờ. Nụ cười của em làm tôi thấy ấm cả cõi lòng. Tiếng cười của em khiến tôi nhẹ nhõm và vui vẻ. Khu vui chơi hầu như không có ai. Cảnh tượng thiếu vắng mùi của hiện thực ấy trông giống như cảnh vật trong giấc mơ đang đợi chờ đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ ghé thăm. Tôi và Yoko nắm tay nhau đi trong khu vui chơi vắng vẻ. Sao hỏi em, nhớ ra chuyện gì à? Tôi hỏi. Yoko đột nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng nghiêng cái cổ. Không rõ lắm, vòng đu quay hình cốc cà phê ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Đi tiếp tới đằng trước kia xem sao. Vòng quay ngựa gỗ không ai ngồi, xe điện hình gấu con vẫn dừng mãi ở chỗ đó. Tàu lượn siêu tốc mãi không rời ga. Những cảnh vật chúng tôi đi qua đều dừng lại giữa dòng thời gian, trông như đang đợi ai đó. Có lẽ là đang đợi Yoko trở lại ghé thăm sau hơn 10 năm xa cách. Không lâu sau, rốt cuộc hai đứa tôi cũng đến được chỗ ấy. Đây rồi. Tìm thấy rồi, vòng đu quay hình cốc cà phê. Những cốc cà phê cũ kỹ lặng lẽ nằm đó, giống như những người đang ngồi xổm giữa chốn hoang vu. Chúng tôi đưa vé cho người quản lý mặt mũi lạnh lùng như vệ binh canh gác điện thần, ngồi vào bên một cốc cà phê màu đô nhạt. Thoáng sau, có tiếng chuông đính đính đong đong vang lên, chiếc cốc chậm chậm chuyển động. 12 cốc cà phê tự động xoay chuyển như những hành tinh, chạy theo hình cánh cung theo một trật tự nhất định. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngắm nhìn những cốc cà phê lướt qua trước mắt, dường như đã trở thành cư dân trên một tinh cầu nhỏ bé. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử. Trước bàn nhỏ trước mặt tôi có ai đó viết lên một câu như thế. Satoshi, một lát sau Yoko nói. Gì em? Em nhớ ra rất nhiều chuyện. Thế à? Tiếng nhạc nền lạc điệu vang lên chói tai, rất khó nghe rõ tiếng em nói. Nhớ ra em và mẹ từng ngồi ở đây, bố ở ngoài hàng rào vẫy tay với mẹ con em. Cũng nhớ lại được cả cảm giác hạnh phúc khi ấy chứ. Vâng. Yoko nắm chặt tay tôi, nhưng ngón tay em run lên khẽ khẽ, như thể hiện tâm trạng kích động. Satoshi. Ừ em. Em đã từng rất rất hạnh phúc, thật đấy. Mắt Yoko đung đưa theo những giọt lệ trào ra. Nhớ lại nhiều chuyện lắm, bao nhiêu chuyện mà trước nay em vẫn quên. Nhớ bố mẹ em, nhớ nụ hôn đầu tiên với anh, nhớ lần đầu tiên chúng mình ôm nhau. tận đáy lòng tôi lóe lên một tia sáng trắng. Tại sao? Tại sao lại quên những chuyện quan trọng như thế chứ? Tôi không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào cô bé gầy guộc trước mặt mình. Trên gương mặt non nớt ấy, thấp thoáng hiện lên nụ cười tôi thường thấy trước kia. Anh Satoshi này. Dì em, bố mẹ và cả anh nữa đã mang đến cho em vô số niềm vui. Ừ. Nếu vẫn còn đòi hỏi, liệu có phải sẽ bị ai đó trách móc không? Không, anh không nghĩ như vậy đâu. Ánh sáng phát ra từ nơi sâu thẳm đáy lòng biến thành dòng nước ấm áp chảy tràn khắp thân thể tôi. Nếu như có thể. Đôi mắt ươn ướt của Yoko nhìn chằm chằm gương mặt tôi. Em muốn một lần trở lại cơ thể người trưởng thành, được anh ôm chặt vào lòng. Chắc chắn sẽ làm được mà, tôi nói, nhưng âm thanh nghe chừng quá đỗi yếu ớt và mong manh. Giá như một ngày nào đó được trở lại cơ thể ban đầu. Tôi gắng gượng dặn ra tiếng từ cổ họng. Chúng mình hôn nhau nhé, sau đó sẽ ôm nhau mãi mãi. Cho đến khi hai người hòa làm một. Đúng thế, cho đến khi anh có thể dùng đôi mắt em nhìn sự vật, em có thể nghe âm thanh bằng đôi tai anh. Em vui quá. Sau đó, Yoko đột nhiên không nói gì nữa. Cánh cửa thời gian vừa hé mở đã bị đóng lại. Ánh sáng trí tuệ trưởng thành dần dần tan biến trong đôi mắt em. Yoko ngây ngô ngắm nhìn cảnh sắc lướt qua trước mắt. Chốc lát sau, tiếng chuông vang lên lần nữa, cốc cà phê ngừng xoay chuyển. Đầu óc hơi váng vất, tôi dẫn theo Yoko rời khỏi nơi đó. Trở về khách sạn, Yoko vào phòng, nằm lên giường luôn. Có lẽ tại đã thấm mệt nên em ngủ rất nhanh, rất sâu. Hoàng hôn mùa thu nhuộm căn phòng thành một màu đỏ sậm. Tôi vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Yoko, vừa hồi tưởng lại những tháng ngày trước kia. Mấy năm trước, cũng trong lớp học bị nhuộm thành màu đỏ sậm thế này. Sau giờ tan học, tôi và Yoko từng nói chuyện với nhau. Khi đó hai đứa hẹn hò chưa được bao lâu. Vì ngượng ngùng, không dám trực tiếp bộc bạch tâm tư của mình với đối phương. Chúng tôi chỉ biết trao đổi thông qua một thứ lý luận tình yêu trừu tượng. Mình ấy à, chỉ cần yêu được một người là đủ rồi. Đời người giống như một giấc mộng thoảng qua mà thôi. Chẳng hạn như lũ chuồn chuồn ấy, cuộc đời của chúng chỉ kéo dài một mùa hè. Trong những tháng ngày ngắn ngủi ấy, không thể có nhiều cuộc yêu đương được. Này, cậu thấy đúng không? Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt nghiêm túc của Yoko lúc ấy. Tôi nghe em nói thế, bất giác tay nóng bừng lên. Cảm giác dường như Yoko đang tỏ tình với mình. Cả đời này, em chỉ yêu một mình anh thôi. Tôi cũng trả lời dứt khoát, như thể đang đọc lời tuyên ngôn. Mình cũng chỉ cần một người, chỉ yêu một người là đủ rồi. Giống như chuồn chuồn ấy à? Đúng thế, nhưng mà mình nghĩ, thời gian sống bên nhau nếu có thể dài hơn một chút, tôi đáp. Sau đó chúng tôi đều nở nụ cười vô âu vô lo. Có lẽ do tác dụng tâm lý, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở Yoko trở nên gấp gáp. Tim tôi nhói lên như bị kim chích, hoảng hốt đặt tay lên trán em, rất nóng, sốt cao khá nghiêm trọng. Tôi gọi điện cho quầy phục vụ, nhờ họ mang cặp nhiệt độ lên phòng. Chỉ lát sau, liền nghe có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra, bên ngoài có một nữ phục vụ trẻ đang đứng. Tôi mang cặp nhiệt độ lên cho anh ạ. Cô nói, đưa chiếc cặp nhiệt độ cho tôi. Cảm ơn, vợ tôi hình như sốt rất cao. Vợ anh? Không, là con gái tôi. Con gái tôi bị sốt. Có cần gọi bác sĩ đến khám không ạ? Để xem sốt như thế nào đã. Vì vậy, cô ở lại phòng đợi tôi đo nhiệt độ cho Yoko. 39.7. Sốt cao quá rồi. Nét mặt cô lập tức trở nên rất nghiêm túc. Tôi đi liên lạc với bác sĩ ngay đây. Xin lỗi làm phiền cô quá. Nửa tiếng sau, bác sĩ của phòng khám tư ký hợp đồng với khách sạn đã tới. Anh ta tiêm cho Yoko một mũi, kê đơn, bên trên viết tên mấy loại thuốc khác nhau. Trong lúc ấy, Yoko thẫn thờ nhìn chúng tôi với ánh mắt hững hờ vô định, tựa như đang nửa tỉnh nửa mơ. Tôi sẽ đi mua thuốc. Cô phục vụ cầm đơn thuốc đi ra ngoài. Phiền cô quá. Khi trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai chúng tôi, Yoko mới khẽ lẩm bẩm. Khó khăn lắm mới được đi du lịch, em lại thành ra thế này. Không sao đâu. Tôi dùng ngón tay quẩy mồ hôi trên trán em. Có khó chịu không? Yoko chậm rãi lắc đầu, trông có vẻ rất mệt mỏi. Chắc là mũi tiêm có tác dụng rồi, không có chuyện gì cả. Có muốn ăn gì không? Không ạ, em chẳng muốn ăn gì nữa rồi. Vậy ư? Anh Satoshi này, dì em, mình về nhà đi. Không hiểu vì duyên cớ gì, câu nói này của em khiến lòng tôi đau đớn như dao cắt. Về nhà à? Vâng, về nhà chúng mình, em muốn về nhà, Yoko nói. Nhưng mà, tôi nắm bàn tay nóng bừng của Yoko. Nếu về trong tình trạng sốt cao thế này, sẽ là gánh nặng quá lớn đối với sức khỏe của em. Em không muốn ở đây nữa, muốn về nhà. Satoshi, em xin anh đấy. Yoko năn nỉ. Ngủ một lát trước đã, nếu tỉnh lại mà hạ sốt, anh sẽ suy nghĩ. Vâng ạ. Sau đó Yoko lập tức ngủ thiếp đi. thế giới trong mộng mới thực sự thuộc về yêu cô. Trạng thái tỉnh táo có lẽ là một phòng tiếp khách. Chỉ vì gặp gỡ tôi mà yêu cô mới đến đây. Ý nghĩ này thoáng lóe lên trong tâm trí tôi. Cứ thế này, yêu cô đang bước từng bước rời khỏi thế giới này, mỗi lúc một xa dần. Sau khi yêu cô ngủ chừng 15 phút, cô phục vụ quay lại. Tôi mua thuốc về rồi đây ạ. Cảm ơn cô. Con gái anh thế nào rồi ạ? À, chắc là mũi tiêm có tác dụng, dễ chịu hơn rồi, thoáng cái là ngủ luôn. Cô gật đầu chăm chú nhìn gương mặt yêu cô. Con gái anh xinh quá, tôi chưa gặp cô bé thế này bao giờ. Cảm giác như một nàng tiên rừng nhỏ bé đi qua cánh cổng thần bí nào đó đến nơi đây vậy. Yêu cô xinh đẹp là có nguyên nhân đấy. Nguyên nhân? Tôi không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang chủ đề khác. Có thể phiền cô gọi giúp một chiếc taxi không? Tất nhiên là được, nhưng anh muốn đi đâu? Ra gà, chỉ cần con gái tôi hạ sốt là chúng tôi sẽ về nhà. Hình như cô đang ngẫm nghĩ gì đó, yên lặng giây lát. Không biết có phải là thói quen hay không, cô cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào yêu cô không chớp mắt. Một tiếng nữa là hết giờ làm, tôi sẽ lái xe đi Tokyo. Ngày mai là lễ cưới của một người bạn. Tôi đã hẹn trước tối nay sẽ ngủ ở nhà người quen rồi. Nếu bố con anh muốn, tôi có thể tiện thể lái xe đưa hai người về nhà. Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cô. Đằng nào tôi cũng đi qua gần thị trấn nhà anh mà. Nhưng phải ra khỏi đường cao tốc trước. Không sao đâu, dù sao tôi cũng không vội. Và lại, ngồi tàu hỏa không tốt cho sức khỏe con gái anh đâu. Tôi nhìn gương mặt yêu cô, có lẽ cô phục vụ nói đúng. Vậy xin nhờ cô, có điều, xin cô để tôi trả tiền phí đường cao tốc. Kể cả là vậy thì cũng rẻ hơn vé tàu của hai chúng tôi nhiều lắm rồi. Ồ, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh, tôi cũng không khách sáo đâu. Cô đàn hai tay trước ngực, mỉm cười với tôi. Là một nhân viên phục vụ, có lẽ cô có thể đoán biết được tâm tư của tôi nên mới chấp nhận đề nghị này. Như vậy, tôi cũng có thể an lòng mà đi nhờ xe của cô được rồi. À, quên mất chưa nói, tôi là Nishiza Akena. Tôi biết rồi, anh là anh Inoue phải không ạ? Anh Inoue Satoshi và bé Yoko. Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Sau đó cô rón rén chân đi ra khỏi phòng. Một tiếng sau, chúng tôi làm xong thủ tục trả phòng, ngồi lên xe của Nishiza Akane, lên đường về nhà. Nhiệt độ Yoko đã giảm xuống còn 37 độ 8. Có lẽ do tiêm thuốc, cũng có thể là do thuốc uống trước lúc xuất phát đã có hiệu quả. Từ lúc lên xe em đã ngủ thiêm thiếp. Thỉnh thoảng xe chạy qua chỗ tiếp nối trên mặt đường, em mới mở mắt vì thân xe bị rung lên. Vẫn chưa về nhà ạ? Yoko hỏi. Một chút nữa thôi. Nghe tôi nói thế, em lại dựa đầu vào vai tôi ngủ tiếp. Tôi nghĩ trước 12 giờ đêm là có thể đến nơi, còn chừng 150 cây số nữa. Nishiza Akena nói. Ánh đèn màu cam nhạt chiếu xuống mặt đường, con đường cong cong biến mất trong màn đêm. Phong cảnh này khiến người ta cảm thấy hơi cô đơn. Nghe tôi nói thế, cô nhìn thẳng về phía trước, gật gật đầu. Thôn quê mà, anh đi cùng tôi, thực tế là đã giúp tôi một việc lớn đấy. Một mình đi có lẽ sẽ thấy sợ. Có lẽ thế. Một chiếc xe tải đường dài phát ra âm thanh nặng nề, chạy qua làn vượt xe. Ngọn đèn đuôi xe dần dần ra khuất, không lâu sau thì hòa vào bóng đêm. Khi nãy anh có nói đến bí mật của yêu cô, nguyên nhân cô bé xinh đẹp như vậy là gì thế ạ? Cô cất tiếng hỏi lần nữa. Câu hỏi này giống như một sự dẫn dụ ngọt ngào, làm tâm trí tôi rung động. Tôi nghĩ có thể vì tôi mệt rồi, hy vọng có người lắng nghe những ngày tháng bất hạnh của tôi và Yoko đã trải qua. Tôi cũng mong thông qua lời kể sẽ có thêm một người có thể giữ gìn bí mật này. Mặc dù thế, trước khi bắt đầu kể, tôi vẫn do dự một lúc lâu. Nishiza vẫn kiên nhẫn lặng lẽ chờ đợi. Ví dụ nhé, có câu chuyện như thế này, tôi bắt đầu kể. Vâng. Cô gật đầu. Có một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, hai người cũng không ham cầu gì nhiều, tự thỏa mãn với hạnh phúc đơn sơ. Hai người trong câu chuyện ấy ạ? Đúng thế, hai người trong câu chuyện. Tôi đáp, lại nói tiếp. Ngày lại qua ngày, họ cứ sống một cách bình thường như thế, lặp đi lặp lại. Nhưng rồi một hôm, thân thể người vợ bắt đầu thu nhỏ lại. Thu nhỏ ư? Đúng vậy, không rõ tại sao thân thể cô bắt đầu đi ngược quỹ đạo của thời gian. Nishiza nắm vô lăng, vẫn im lặng chăm chú nghe. Ban đầu họ tưởng là một loại bệnh, còn đi bệnh viện khám, nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Trong khi đó, người vợ cứ dần dần nhỏ lại. Từ 23 tuổi, cô biến thành 18 tuổi, 15 tuổi, cuối cùng biến thành một cô bé con chưa trưởng thành. Thật là một chuyện khó tin. Vâng, thật là rất khó tin. Tôi hít sâu một hơi nói tiếp. Người vợ ấy đẹp vô cùng, bởi lẽ cô sống ở một nơi nằm ngoài thế giới hiện thực này. Ngoài ra, tính cách kép cũng khiến cô hết sức hấp dẫn lạ thường. Trong thân thể một cô bé có nội tâm của một người phụ nữ trưởng thành. Có điều, thế giới nội tâm của cô chẳng bao lâu sau cũng dần dần trùng khớp với vẻ bề ngoài. Đây chính là nguyên nhân cô ấy xinh đẹp ư? Không thể tin nổi phải không? Vâng, có điều, đây là một câu chuyện không? Đúng vậy, là một câu chuyện. Nếu thế thì, hình như cô đang ngẫm nghĩ gì đó. Một thoáng sau cô mới nói. Bài học trong câu chuyện là gì? Bài học ư? Vâng, những chuyện ngụ ngôn thế này không phải là đều có bài học sao? Chẳng hạn như lòng tham sẽ hủy hoại bản thân, người chính trực sẽ được đền đáp, vân vân. À, đúng thế thật. Tôi ngẫm nghĩ giây lát. Đúng rồi, chẳng có bài học gì cả. Có chăng chỉ là sự thương cảm và tình yêu thôi. Sự thương cảm? Đúng thế. Cái kết của câu chuyện khiến người ta dự cảm được sự phân ly vĩnh viễn vì không thể nào gặp được người vợ trước khi cô ấy đến gần thế gian. À, đúng vậy, sống muộn. Vì vậy, ta phải ý thức được sự hữu hạn của thời gian. Nói thế nhưng cũng chẳng làm nổi chuyện gì đặc biệt cả. Nhưng mà trong đó còn có tình yêu sâu đậm. Đúng, chúng tôi, à không, không chỉ hai người đó, tất cả mọi người đều sống trong một thời gian hữu hạn, đem tình yêu cất ở một nơi nào đó, chỉ đến những ngày tháng đặc biệt mới lấy nó ra, bày tỏ với đối phương. Không hối tiếc tình yêu cho đi ư? Chính là thế đấy, đây không phải bài học mà là tâm trạng của tôi lúc này. Chúng tôi lại chìm vào im lặng, trong xe tràn đầy tiếng ì ì của động cơ và tiếng rung động từ mặt đường truyền tới. Tôi tin câu chuyện đó là thật. Nishiza đột nhiên mở miệng. Vì anh từng nói, vợ tôi bị sốt, thế nên cô bé kia chắc chắn là vợ của anh. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau qua tấm gương chiếu hậu trong xe. Cô đang mỉm cười. Cảm ơn cô, tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Trước nay toàn một mình nghĩ ngợi lung tung. Vâng. Tại sao con người lại có được một thước đo cao vọt hẳn lên so với chiều cao của mình thế nhỉ? Thước đo? Tư duy của con người có thể rong ruổi trong quá khứ hoặc tương lai, tính bằng nghìn năm, chục nghìn năm, trong khi thời gian sinh tồn của con người lại vô cùng ngắn ngủi. Đúng vậy, con người sẽ không ngừng không nghỉ muốn có thứ gì đó, cố gắng có nhiều hơn nữa, thế nhưng đây lại là sai lầm. Có phải vậy không? Chúng ta nên sống như lũ chó ấy. Chó ư? Đúng thế, giống như lũ chó, tôi trả lời. Đúng như lời cô nói, chúng tôi đã về đến nhà lúc gần 12 giờ đêm. Tôi bế Yuko đang ngủ say xuống xe. Cảm ơn cô nhiều lắm. Có muốn nghỉ ngơi một lúc rồi mới lên được không? Nishiza vẫn cầm vô lăng, ngẩng đầu nhìn tôi. Không cần đâu ạ, nếu nghỉ ở đây thì sẽ lười chẳng muốn đi tiếp nữa. Vậy à, thế cô đi đường cẩn thận nhé. Nishiza Akene nổ xe máy. Nishiza Akene nổ máy xe về số, nhưng không lái xe đi luôn mà nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm qua cửa kính phía trước xe. Tôi, người yêu của tôi. Hả? Chú rể trong lễ cưới ngày mai là bạn trai cũ của tôi. Trong chốc lát, tôi không tìm được lời nào thích hợp, chỉ biết im lặng đợi cô nói tiếp. Cô thở dài đoạn nói. Tất nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tôi bắt đầu hoài nghi chuyện yêu một người nào đó rồi. Tôi đi tham dự lễ cưới ngày mai, vốn là muốn bới lỗi của cô dâu, nhưng mà, bây giờ tôi cảm thấy yêu một người vẫn là một điều tuyệt vời. Cô nghĩ vậy sao? Đúng thế, sau khi gặp được hai người, tôi nhận ra tình yêu chân chính thực sự có tồn tại. Mặc dù tình cảnh của hai người hết sức hiếm hoi, có phải tôi nói chuyện lạ lắm không? Không, tôi hiểu được. Vì vậy, mong hai người được hạnh phúc. Chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc rồi. Đúng thế, có một số cặp vợ chồng, dù sống với nhau 50 năm, cũng chẳng biết thế nào là yêu. Chuyện này chẳng can hệ gì với thời gian cả, phải vậy không? Tôi cũng cố gắng nghĩ thế. Mặc dù rất khó, tôi cảm thấy nếu người ta muốn có được quá nhiều thứ, ăn sẽ mất đi sự thành thực. Cuối cùng cô nói, chúc hai người sống hạnh phúc, rồi rời đi trước mắt chúng tôi. Tôi vừa đưa mắt nhìn theo chiếc xe chạy đi, vừa thầm nghĩ, thời gian do nội tâm con người ta quyết định, nếu thế cho dù một giây cũng có thể coi như vĩnh hằng. Mình có thể yêu Yoko đến vĩnh hằng, nếu không nghĩ như thế, tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng được hiện thực tàn khốc này. Vào trong nhà, tôi nhẹ nhàng đặt Yoko lên giường sờ trán em, thấy vẫn chưa hạ sốt, tôi đi vào bếp lấy nước khoáng trong tủ lạnh rót ra cốc, sau đó lại trở về bên cạnh Yoko, ngồi trong quần sáng màu cam hắt ra từ chiếc đèn nhỏ. Yoko, tôi thì thào gọi tên em. Yoko chừng như vẫn luôn tỉnh táo, thân thể không hề nhúc nhích, hai mắt đang ngay lập tức mở ra. Về đến nhà rồi, nhà của chúng mình. Vâng ạ. Uống tí nước nhé, em ra nhiều mồ hôi lắm. Em nhổm dậy trên giường, đón lấy cốc nước từ tay tôi, khẽ khẽ nhấp một ngụm như thể đang nếm thử món gì đó, trong cổ họng phát ra âm thanh ỏng ọc. Ngon quá. Thật à, em trả cốc cho tôi, rồi lại nằm xuống nghiêng đầu nhìn gương mặt tôi chăm chú. Anh Satoshi, gì em? Xin lỗi, em thật là tùy tiện. Tùy tiện? Nó là muốn về nhà ấy. À, thì ra là chuyện này. Tôi im lặng mỉm cười, rồi nói với Yoko. Anh cũng muốn về mà, không có gì đâu. Thật thế ạ? Ừ. Chỗ này vẫn tốt hơn, em muốn quay về lắm. Dù thế nào em cũng muốn quay về. Yoko nói. Đúng đấy, anh cũng thế. Vì nơi này là chốn riêng của hai chúng tôi. Hai đứa đã bắt đầu sống như vợ chồng ở đây. Đây cũng là nơi chúng tôi trở thành người trưởng thành sau khi cắt đứt với bố mẹ hai bên. Được rồi, mau ngủ đi. Sáng mai là sẽ hạ sốt đấy mà. Nghe tôi nói thế, Yoko chậm chậm lắc đầu. Không muốn ngủ, em ghét ngủ lắm. Nhưng mà, anh kể chuyện gì đó đi, giống như mọi khi ấy. Như thế thì ngủ được hả? Vâng, thế kể chuyện gì bây giờ nhỉ? Yoko chậm chậm vươn tay về phía tôi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em. Ngón tay hai chúng tôi đan vào nhau. Một dòng ấm áp chảy qua đầu ngón tay. Cảm giác như thể đặt tay giữa ánh mặt trời vậy. Kể chuyện hồi chúng mình mới gặp nhau đi. Hồi chúng mình mới gặp nhau lần đầu tiên đấy. Yoko nói. Kể mấy lần rồi mà. Kể lại một lần nữa đi, xin anh đấy. Được rồi, tôi bắt đầu kể. Lần đầu tiên anh gặp em. Ký ức ban sơ nhất chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của chiếc áo lót nhìn qua làn áo sơ mi của em. Muốn kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, cho dù thế nào cũng phải bắt đầu từ đây. Tuổi 15, bóc đi hết thảy vỏ bọc bên ngoài, em đơn giản mà tự nhiên là một cô bé bẽn lẽn hướng nội. Yoko từ từ nhắm mắt lại, tôi không kể nữa, rút tay khỏi tay em. Satoshi, Yoko nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh tưởng em ngủ rồi. Chưa ngủ mà, anh kể tiếp đi, để em nghe giọng anh nữa. Lời em nói làm tôi sững sờ, toàn thân cứng đờ lại. Sao thế em, Yoko? Tôi run run giọng hỏi em. Mắt em không nhìn thấy gì nữa rồi. Yoko, tôi hét lớn, Yoko ra sức lắc đầu. Đừng nói to thế, anh nói nhẹ nhàng một chút. Cổ họng tôi nghẹn cứng, không nói nên lời. Mặc dù hơi sớm thật, nhưng mà chúng mình không thể mong cầu quá nhiều. Ừ, Satoshi, trong lớp học đó, may mà người ngồi sau lưng em là anh Satoshi, may mà người em yêu là anh. Ừ, tôi kiềm chế hết sức, không để nước mắt chảy xuống. Vậy nhưng nước mắt cứ chảy khiến hình ảnh em nhòe đi. Satoshi, may mà em lấy anh làm chồng. Anh cũng nghĩ thế. Chà, nếu chúng mình không gặp nhau ở đó thì sẽ thế nào nhỉ? Yoko nói. Anh là một kẻ lập dị, không thích qua lại với người khác. Nếu không gặp được Yoko, chắc hẳn vẫn còn đang lẻ loi một mình. Không đâu. Yoko thở dốc đau đớn. Không ai biết quan tâm người khác bằng anh cả. Vì thế. Yoko. Dạ. Đừng bỏ lại anh một mình, anh không muốn thế này. Trong quầng sáng màu cam, Yoko lặng lẽ mỉm cười. Em xin lỗi, em cũng không muốn rời xa anh. Nhưng mà Satoshi. Ừ, em có một nguyện vọng. Gì cơ? Anh chưa bao giờ nói anh yêu em với em cả. Nói những lời ấy, anh thấy ngượng lắm. Mặt tôi đầm đìa nước mắt, nhưng vẫn gắng gượng giữ nguyên nụ cười. Thế ạ? Ừ, vì vậy, chỉ có thể nói một lần thôi. Vâng ạ, em đang nghe đây. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em. Anh yêu em, yêu cô. Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt như giọng trẻ con. Bởi vì em là... Dạ, bởi vì em là người vợ duy nhất và không thể thay thế của anh. Em cất tiếng. Nghe anh nói thế, em vui lắm. Cảm giác rất thích. Giờ em phải đi đây. Sau đó, em hạ thấp giọng thì thào. Chào anh, Satoshi. Ngón tay em trượt khỏi bàn tay tôi, rơi xuống giường. Tôi mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, tôi tìm kiếm Yoko khắp khu rừng rậm cây cối um tùm. Trong thời gian bị kéo dài ra vô tận, tôi ôm theo trái tim đã đóng băng, lê những bước chân nặng nề, đi khắp nơi, tìm kiếm bóng hình em. Trải qua mấy ngày mấy đêm, rốt cuộc tôi cũng đến được một nơi thân thuộc. Đó là chiếc đỉnh nhỏ mà hai chúng tôi từng ghé qua vô số lần. Yoko đang ở đó. Em đang ở đây à? Anh cứ đi tìm em mãi. Em sẽ mãi mãi ở đây, vì vậy anh đừng làm mặt buồn so như thế. Ừ, nhưng mà anh thực sự quá cô đơn rồi. Em xin lỗi. Yoko khẽ thì thầm, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mắt và môi tôi. Bàn tay em lạnh buốt như nước dưới vực sâu. Anh Satoshi này. Gì em? Chúng mình hôn nhau lần đầu chính là ở chỗ này nhỉ? Ừ. Còn nữa, lần đầu tiên anh sờ vào bộ ngực không đầy đặn lắm của em cũng là ở đây đấy. Ừ, anh Satoshi này, Yoko lại nói, mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc ở bên anh đều khiến em nhớ nhung. Cứ nghĩ đến những việc chúng mình cùng làm với nhau, nước mắt em lại rưng rưng. Nếu bằng chứng một con người đã từng sống có thể được đổi thành những kỷ niệm như vậy, thế thì Satoshi, anh chính là sinh mệnh của em. Anh có nghĩ thế không, anh Satoshi? Thế nhưng tôi lại chẳng thể trả lời câu hỏi của em, bởi tôi đã tỉnh giấc, để lại em ở thế giới trong mơ ấy. Tôi ngẩng đầu lên, thì ra nãy giờ nửa trên vẫn đang nằm dạp trên giường của Yoko, rồi ngủ thiếp đi trong tư thế như đang cầu nguyện gì đó. Ánh sáng nhàn nhạt trước lúc bình minh lững lờ trong nhà như một màn sương màu trắng sữa. Tôi tìm kiếm bóng hình Yoko trong tư ánh sáng nhờ nhờ đó. Thế nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu. Chính giữa giường có một vệt hõm mờ mờ như ký ức về thân thể em. Chẳng những thế, trên đó còn lưu lại cả sợi dây chuyền bạc và chiếc nhẫn cưới mà trước khi chết em lúc nào cũng đeo trên cổ. Em đã đi rồi. Thật lạ là mặc dù vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi ngày qua ngày giống như trước. Một người phụ nữ đã biến mất, nhưng thế giới này vẫn cứ bất di bất dịch khắc họa thời gian. Tôi nhìn những con người đang bận rộn với cuộc sống kia bằng đôi mắt trống rỗng, tự nhốt mình trong căn phòng ký ức, lần lượt bày ra những hồi ức về em. Mọi chỗ, mọi nơi trong phòng đều như công tắc bật lên màn hình cảm ứng, khơi gợi lại những ký ức về Yoko trong tôi. Lúc này đây, trên tủ chạn trong bếp hiện lên bóng dáng đã không còn tồn tại của Yoko. Những vết khắc trên thành tủ là ghi chép về quá trình tăng trưởng ngược của em. Tôi giơ tay vuốt ve từng dấu vết, lục trong ký ức những chuyện đã qua. Những vết khắc ấy bắt đầu từ 1m57 đến 1m35 thì kết thúc. Từ đó trở đi, chúng tôi không đo chiều cao nữa. Lúc đó, Yoko chỉ mặc đồ lót, vòng tay ôm chặt lấy người, mở to mắt nhìn tôi. Đây chỉ là hành vi quan sát thuần túy, không có gì khác. Khi ấy, mặc dù ngoài miệng tôi nói thế, nhưng thực tế thì đã bị đôi mắt sáng ấy của em làm cho mê đắm mất rồi. Bấy lâu nay, tôi vẫn không thể thẳng thắn bộc bạch với em chuyện này. Vào những tháng ngày khác, những chiếc tất nhỏ, những bộ đồ sơ sinh mà em đan làm tim tôi rung động mãnh liệt. Đó là những mảnh vỡ của giấc mơ mà em không thực hiện được. Tôi nắm chặt bộ đồ trẻ em màu vàng chanh, rơi nước mắt vì yêu cô, vì đứa con lẽ ra phải được đến với thế giới này. Tôi, mục sư và chị Yoriko tổ chức lễ tang trang trọng cho Yoko. Được chôn vùi dưới lòng đất kia không phải hài cốt của em, mà là mấy món quần áo và vật dụng thường nhật em ưa thích, cả đôi giày da đã sờn mũi và 17 chiếc chai đựng đầy đinh ốc nữa. Tôi không lập bia mộ mà trồng lên một cây đan quế non giống cái cây ở vườn nhà em, cứ đến mùa thu là tỏa hương thơm ngát. Lẽ ra tôi nên mời bố mẹ em đến tham dự tang lễ, nhưng Yoko không muốn thế. Và lại, họ hẳn cũng khó lòng chấp nhận nổi sự thật rằng con gái mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Có lẽ tôi cần chuẩn bị vài lời giải thích sao cho hợp lý hợp tình, tránh để sau này có người hỏi tại sao không thấy yêu cô nữa. Đôi khi vì sự thực chính là sự thực nên không được người ta chấp nhận. Mục sư dẫn mấy đoạn về sự phân ly trong kinh thánh. Trong khi ông đọc kinh, chị Yoriko nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay chị rất ấm, chính nhờ hơi ấm này tôi mới gắng gượng qua được thời khắc biệt ly cuối cùng. Sau khi quay về nhà họ, chị Yoriko như thường lệ mời tôi uống sữa nóng. Chị ngồi trên sofa đối diện với tôi, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cốc màu trắng, nói: đến nay, vợ chồng chúng tôi cũng từng trải qua vài lần ly biệt. Từ đó biết được, cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, nỗi đau ly biệt cũng sẽ không nhạt bớt. Nó giống như một căn phòng nhỏ màu trắng ở trong tim mình ấy, không bao giờ biến mất. Vì một vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, cánh cửa căn phòng ấy có thể sẽ bị mở ra. Chúng ta lại trở về với khoảnh khắc phân ly đó. Chỉ cần còn sống, số lượng căn phòng nhỏ trong tim sẽ không ngừng tăng lên. Mục sư tiếp lời chị Yoriko: chúng tôi nói những điều này không phải muốn khơi gợi cho cậu điều gì, chỉ là đang trần thuật lại một sự thực mà thôi. Đau đớn chính là ở nơi đây. Mục sư nói, đặt tay lên ngực mình. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Cứ thế, tôi dần dần nắm bắt được kỹ năng để sống chung với nỗi đau. Trải qua mấy phen thay đổi, tôi lại về căn phòng đại diện tư pháp trước kia làm việc. Nghe nói, người thanh niên trẻ thay thế tôi làm được một tháng, đột nhiên nộp đơn xin thôi việc. Fuji Sakakumi rất vui khi thấy tôi quay lại. Thế nhưng, quay trở lại với cuộc sống trước kia, tôi lại càng ý thức được rằng mình đã mất Yoko, càng chìm vào cảm giác hụt hẫng. Giống như vậy, chừng một tuần, tôi phát hiện ra quyển nhật ký của Yoko. Nhật ký được để trong hộp giày màu be trong tủ quần áo. Lúc đó, tôi đang tìm đôi giày lười đi làm, tình cờ phát hiện ra. Cuốn nhật ký bắt đầu viết từ ngày chúng tôi để ý thấy Yoko đang thu nhỏ. Văn viết trong cuốn nhật ký chẳng hề có chút sắc thái tình cảm nào, cùng với những ghi chép về chiều cao và cân nặng. Nó giống cuốn vở ghi chép lại những quan sát khách quan của em về bản thân mình hơn là một cuốn nhật ký. Lật đến trang nào, sắc thái cũng vậy, chỉ ghi lại hiện tượng từ từ thu nhỏ của các bộ phận trên cơ thể em một cách nhạt nhẽo. Khi hết nửa cuốn sổ, các ghi chép đột nhiên kết thúc, duy chỉ có trang cuối cùng là giọng văn khác hẳn với kiểu văn hành chính lúc trước. Cả một trang giấy kín đặc ghi lại những lời chan chứa tình cảm trong cõi lòng em. Những dòng ấy được viết vào buổi tối hôm chúng tôi làm lễ cưới. Con gái đã chết, trở về thế chỗ người vợ. Câu này của chị Yuriko đã cứu rỗi mình, đồng thời cũng mang đến cho mình một niềm vui sâu sắc. Những lời chị Yuriko nói sau lễ cưới ấy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ chính vì để nghe những lời ấy của chị, bọn mình mới gặp gỡ vợ chồng mục sư. Cái đêm hôm mình và Satoshi kết hôn được tròn một năm, mình đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Đến giờ, mình vẫn nhớ rõ như in, mình đi trong khu rừng rậm rạp, đang tìm kiếm đứa con đã mất của mình và anh. Nhưng mà, nghĩ lại thì hồi ấy, mình đã gặp rất nhiều giấc mơ giống như thế. Không lâu sau, mình đi tới bên một con suối nhỏ nước trong vắt. Ở đó có một ông già, mình nhích chân bước lại gần ông già ấy để nhìn kỹ hơn. Không ngờ đó lại chính là ông nội đã qua đời 4 năm trước của mình. Ông đang đợi cháu, Yoko, ông nội nói, nở nụ cười thân thiết. Cháu đang tìm con cháu, ông nội gật đầu, giơ ngón tay chỉ vào bụi cây xanh mướt mọc bên cạnh. Cái cây này có thể thực hiện ước nguyện của cháu. Cây thì làm sao được ạ? Ông nội khẽ khẽ lắc đầu nói. Đừng nôn nóng, sớm muộn cháu sẽ biết hàm ý trong đó. Giờ chỉ cần tin lời ông, làm theo lời ông nói là được. Sau đó, ông đặt tay lên vai mình, dẫn mình đến cạnh cái cây ấy. Mình nhận ra mùi thuốc lá mà hồi nhỏ vẫn hay ngửi thấy khi ông ôm mình, nhưng đã quên mất là thuốc lá hiệu gì rồi. Ông nội hất hàm ra hiệu, thúc giục mình. Hái một chiếc lá ngậm trong miệng, nuốt xuống, ước nguyện của cháu sẽ được thực hiện. Con cháu có thể trở lại à? Ông nội nở nụ cười buồn. Đừng nôn nóng mong có câu trả lời như thế. Trước khi điều ước được thực hiện, chắc chắn cần thời gian rất dài. Chẳng như vậy, Yoko à, bản thân cháu sẽ vô cùng đau đớn đấy. Kể đó, ông nhìn vào mặt mình, nói như thể muốn xác nhận lại. Cho dù là thế, cháu vẫn chịu được phải không? Mình lẳng lặng gật đầu, hái xuống chiếc lá nhỏ gần mình nhất, gấp lại, rồi cho vào miệng. Mùi cỏ xanh xộc thẳng lên mũi, có điều hình như không có vị gì. Mình nhai vài ba cái rồi nuốt chiếc lá ấy. Vậy là được rồi à? Ông nội nheo mắt lại thành một đường chỉ mảnh, nhìn mình mỉm cười, rồi đưa bàn tay xoa lên gương mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu. Tiếp sau đây, cháu chỉ cần đợi là được rồi. Tuy không biết chắc là bao giờ, nhưng đứa bé chắc chắn sẽ trở lại. Sau đó, ông nội xoay người đi vào trong rừng. Mới đi được chừng ba bước, ông lại chậm rãi ngoảnh đầu, bảo mình một câu. Chuyện này không được kể với bất cứ ai nhé. Khi cháu nói với người khác, ước nguyện sẽ chảy ra khỏi tay cháu, như nước ấy, nhớ kỹ chưa? Lúc này, mình tỉnh giấc. Khi ấy, mình không hề nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ này. Mình không kể với anh Satoshi về nó, chẳng phải vì giữ lời hứa với ông nội, chỉ là cảm thấy không đáng nhắc đến nó. Bắt đầu từ lúc ấy, thân thể mình bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng mình chẳng bao giờ liên tưởng nguyên nhân của hiện tượng này với giấc mơ kia. Cho đến khi nghe được câu chuyện của chị Yuriko ngày hôm nay. Còn một chuyện nữa, mình chưa nói với Satoshi. Sau khi bị sảy thai, mình từng đi bệnh viện phụ sản mấy lần. Dựa trên các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán do tử cung mình nhỏ và cứng, nên dù có thai lần nữa, khả năng sảy vẫn rất lớn. Có lẽ mình sẽ không thể sinh con được nữa. Mình không thể nói sự thực này với Satoshi, vẫn luôn mong chờ có con được. Trước mặt anh ấy, mình chỉ biết tiếp tục giả bộ, như cũng đang chờ đợi lần hoài thai tiếp theo. Lúc này, mình đang suy nghĩ, cố gắng suy nghĩ, nghiền ngẫm ý nghĩa câu nói của chị Yuriko. Nghiền ngẫm ý nghĩa của giấc mơ ấy, nghiền ngẫm ý nghĩa của việc thân thể mình thu nhỏ lại. Mình nghĩ có lẽ mình đang có được cuộc đời mới. Chị Yuriko nói, con gái đã chết trở lại thế chỗ của người vợ. Bởi vậy trong bụng mình, đứa trẻ khi ấy chắc chắn đã biến thành một tế bào nhỏ xíu, đang lặng lẽ chờ đến ngày nó được tái sinh. Chị Yuriko còn nói, người vợ biến thành con gái. Nếu mình cứ không ngừng nhỏ lại thế này, sợ rằng cuối cùng mình sẽ trở thành một tế bào nhỏ. Khi hai tế bào này chập lại thành một, mình sẽ trở lại thế giới trước khi sinh ra. Hai tế bào ở đó đợi ngày tái sinh, mơ về ngày được kết hợp với anh Satoshi. Rốt cuộc, bao giờ mới có thể trở lại thế gian này lần nữa nhỉ? Ở nơi ấy, có lẽ chẳng có khái niệm về thời gian. Vì vậy, có lẽ là 10 năm sau, có lẽ còn phải lâu hơn nữa. Nhưng mà, chắc chắn mình sẽ gặp lại anh Satoshi. Mình lúc ấy và mình của hiện tại có lẽ sẽ hơi khác nhau. Bởi lẽ, mình tái sinh chính là vì điều ấy. Mình sau khi tái sinh, chắc chắn sẽ đứng trước mặt anh Satoshi như một người phụ nữ có thể sinh con dễ dàng. Anh Satoshi à, nhất định phải tìm được em đấy nhé. Em nhất định sẽ quay về bên anh. Chẳng những thế, trong bụng em còn có đứa con mà chúng ta để mất hồi ấy. Anh Satoshi, chúng mình hãy trở thành một gia đình đi. Anh và em, và cả đứa con của chúng mình nữa. Đây là ước nguyện của em. Yuko à, em còn nhớ không? Đề nghị của em trong nhà hàng trên cao nguyên đấy. Lúc đó, em muốn anh viết thư cho em. Vì vậy, lúc nào anh cũng viết thư cho Yuko đây. Anh đã viết được rất nhiều thư rồi. Tất cả đều cất trong hộp đựng giày màu be cùng với cuốn nhật ký của em ấy. Đúng thế, trong khi anh chờ đợi em, ngày tháng đã thấm thoát trôi qua. Anh vẫn ở trong căn hộ hồi ấy. Đây là nơi em cần quay về. Đồ đạc bài trí trong nhà gần như vẫn y nguyên như trước. Vẫn đi làm ở văn phòng đại diện tư pháp ấy. 3 năm trước, Fujisawa Kumi đã kết hôn, nghỉ việc ở văn phòng rồi. Có điều, bây giờ mùa nào anh cũng nhận được thư của cô ấy. Ví dụ như thư hỏi thăm vào mùa hè hoặc thiệp Giáng sinh. Trong thư, lúc nào cô ấy cũng hỏi, chị nhà không bị cảm chứ? Thật đúng là kiểu cô ấy, bố mẹ em vẫn khỏe, chỉ là John đã không còn nữa, nó sống hết tuổi thọ rồi. Cậu chàng, à không, cô nàng chứ, cũng giống như mọi con chó khác, đã rất thỏa mãn với cuộc đời mà rời xa thế giới này. Dạo gần đây, thỉnh thoảng anh đến nhà bố mẹ em chơi, ba người trò chuyện về những kỷ niệm với em. Họ kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về em hồi nhỏ, mái tóc em hồi đó quả nhiên là màu hổ phách. Anh còn nghe, hồi nhỏ em chỉ uống mỗi sữa chua. Anh không nói gì với bố mẹ em cả, vì em không muốn anh nói sự thật cho họ. Nhưng anh cũng chẳng bịa ra được lời nói dối nào hợp lý. Anh vốn không giỏi nói những chuyện mình không nghĩ trong lòng. Nhưng anh cảm thấy bố mẹ em đã biết rõ chuyện xảy ra với em, vì những khi nhắc đến em, vẻ mặt họ bao giờ cũng rất buồn thương. Vợ chồng mục sư đi Việt Nam rồi. Mấy năm trước, dì của chị Yuriko đã về đó trước. Giờ sức khỏe bà ấy không được tốt lắm. Chị Yuriko sang Việt Nam để chăm sóc bà. Mục sư cũng đi theo luôn. Chuyện này làm anh thấy rất cô đơn, bởi vì những người có thể nói chuyện với anh về những ngày tháng sống cùng em đã không còn ở đây nữa. Đúng rồi đó, anh là người có số cô độc mà. À Yuko, anh nhớ em lắm thật đấy. Trong nhật ký em viết, chúng ta chắc chắn có thể gặp lại nhau. Vì vậy anh vẫn luôn chờ đợi. Anh cảm giác em sẽ xuất hiện trong khu rừng ở công viên tự nhiên. Thế nên anh thường hay ra đó. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt một cái đã 10 năm. Mùa thu năm nay, anh đã 34 tuổi rồi. Yuko, rốt cuộc em đang ở đâu? Cuối mùa hè, làn gió mát lạnh lướt qua mặt. Cũng như những ngày cuối tuần khác, hôm ấy tôi lại chạy bộ trên con đường nhỏ trong công viên tự nhiên. Cơn gió thổi trên mặt thoang thoảng hương vị của mùa thu. Lá cây ẩm ướt tỏa ra hơi nước, ánh nắng vàng ruộm chiếu xuống qua những kẽ lá. Bầu không khí chẳng bao giờ thay đổi của khu rừng luôn khiến lòng người bình lặng. Ở nơi sâu nhất trong rừng, qua những cành cây, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng một phụ nữ. Có điều, ở nơi giữa ban ngày ban mặt cũng rất tối tăm này, rất hiếm khi có phụ nữ xuất hiện. Chẳng lẽ là ảo giác? Tôi dừng bước, định thần quan sát, nhưng không sao thấy được bóng hình ấy đâu nữa. Có lẽ là ảo ảnh tạo nên bởi đám lá cây ngả vàng. Lần nào cũng thế, tôi đã quen rồi. Khóe miệng tôi hiện ra một nụ cười tự giễu. Tôi lại chạy tiếp. Không lâu sau, tôi đến chỗ cái đỉnh nhỏ. Phải như lúc thường, tôi sẽ chạy thẳng qua. Nhưng một thứ hiện lên trong khóe mắt đã khiến tôi dừng bước. Thứ ấy được đặt trên chiếc bàn gỗ. Tôi nín thở, nhẹ nhàng đưa tay cầm nó lên. Lèng keng, nó phát ra những âm thanh trong vắt. Đó là một cái chai thủy tinh đựng đinh ốc.